Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 147, khó bề phân biệt, canh 1. Sau khi nghe xong nói vậy, thành phó hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy chán nản, càng lộ vẻ vẻ già nua, nhìn xem Diệp Trường Thanh, bờ môi run rẩy, toàn thân run rẩy, hai hàng lão lệ, tràn mi mà ra, lại là thật lâu không nói. Hạng Cuồng Nhân ở một bên, có chút hồ nghi hỏi, ta nghe làm sao như thế huyền đâu, liền một cái tên, liền làm ra đến như vậy nhiều chuyện, vậy có phải hay không nói, như ra đời thời điểm, sửa lại danh tự, liền có thể tránh cho đây hết thảy. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán chừng sai, Đông Phương Đại Soái lúc ấy hẳn là cho đề nghị a. Thành phó hiệu trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Nước mắt tuôn đầy mặt, nếu như ta đoán chừng không sai, hẳn là Độc Tú, hoặc là Không Tú, cùng Âm Vũ, Vũ Tú cũng là có thể. Không biết Đông Phương Đại Soái đề nghị là cái nào? Thành phó hiệu trưởng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một cỗ vô tận hối hận, từ trong lòng bốc lên, từ trong hàm răng toát ra đến hai chữ. Độc Tú, Độc Tú, không cần gió đến, không cần mây nắm. Tự thành một nhánh Độc Tú, mèo khen mèo dài đuôi, hoặc là một thế cô độc, nhưng thành ra có thể miễn kiếp này. Ân, Độc Tú thế này, Tú Nhi tiểu thư hoặc là có đăng lâm thế này đỉnh cao nhất chi vọng. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài, Đông Phương Đại Soái thật là một đời kỳ nhân. Thán Diên khan một mặt, trong phòng, sáu người đồng thời gật đầu, nhưng lập tức, Văn Hành Thiên liền trừng Tả Tiểu Đa một chút. Lần này, mượn bắt được cái kia ba cái người sống, đã tìm hiểu nguồn gốc đem toàn bộ vấn đạo minh một mẻ hốt gọn. Trải qua thẩm vấn đằng sau, đã xác định, manh mối cơ bản đều ở phía trên. Nhưng là, lại càng ngày càng là ẩn nấp. Mặc dù Nam Bộ trưởng bên kia đã biểu thị sẽ tiếp nhận đến tiếp sau. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nói, nhưng chúng ta bên này còn có thể làm chút gì? Tại chúng ta xem ra. Thực sự chuột kéo rùa, mù mịt không manh mối, thúc thủ vô sách, hồn nhiên không có mục tiêu có thể ra tay. Chấm ngoặc kép, Nam Bộ trưởng, hắn nói đến tiếp nhận đến tiếp sau. Người kia là ai, hắn tin được không? Tả Tiểu Đa hiếu kỳ hỏi. Nam Chính Càn, Bộ Tài chính Nam Bộ trưởng sẽ đích thân tiếp nhận việc này. Hắn có độ tin cậy vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Không thể nghi ngờ. Diệp Trường Thanh trên mặt có tôn kính thần sắc. Khó, Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Nói, chỉ là nhìn cái này họ, chỉ sợ tiếp nhận cũng không có gì dùng. Nam Chính Càn tên này, mặc dù được trời yêu ái, đường hoàng đại khí, nhưng quá mức cương trực. Vừa gặp nói bóng nói gió, khúc chiết uốn lượn chi đạo, liền muốn lực bất tòng tâm. Chính hắn cũng khó khăn, gian nan sống qua ngày. Không đáng kể, thế mà còn làm bộ trưởng bộ tài chính. Cũng không biết phía trên thế nào nghĩ. Một cái bộ trưởng bộ tài chính đều khó như vậy kiếm tiền. Phía dưới chẳng phải là... Chấm ngoặc kép, im ngay. Văn Hành Thiên gầm thét một tiếng. Đây cũng là tiểu tử ngươi có thể bình luận. Tiểu tử này ngoài miệng làm sao lại như thế không có giữ cửa. Thế mà không chút kiêng kỵ phát ngôn bừa bãi. Bình phán tên Nam Bộ trưởng. Thật sự là không biết sống chết. Mặc dù tên Nam Bộ trưởng đã trở thành toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người lòng biết rõ ngạnh. Nhưng ngươi cũng không thể cứ như vậy nói ra miệng a. Nam Bộ trưởng đều truyền cho ngươi Viêm Dương chân kinh. Ngươi còn như thế nói. Văn Hành Thiên tức giận quát lớn. Ý là, người ta Tả Tiểu Đa nói như vậy. Người ta là có tư cách. Có quan hệ. Đó là bởi vì cùng Nam Bộ trưởng quan hệ gần. Lời này đương nhiên là nói cho thành phó hiệu trưởng cùng Lưu phó hiệu trưởng nghe. Về phần Hạng Cuồng Nhân cùng Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên là tuyệt đối yên tâm. Lưu phó hiệu trưởng nụ cười nhàn nhạt cười. Thành phó hiệu trưởng thì căn bản liền không có nghĩ những thứ này. Chỉ là tự mình một người hồn bay phách lạc. Dạng này ngập trời vòng xoáy lớn. Như thế nào báo thù? Tả Tiểu đang ngẩn người. Nam Bộ trưởng chính là Nam Thúc Thúc. Nhưng lập tức thay đổi chủ đề. cái đề tài này có vẻ như đối với mình rất bất lợi. Thành phó hiệu trưởng, ngươi thù này, cũng là chưa chắc phải nhất định không có khả năng báo. Tả Tiểu Đa nói, ngươi viết thù này chữ, một người nửa cửu ngũ. Thù này, không chỉ có riêng là chỉ có một mình ngươi nhớ kỹ. Còn có rất nhiều người cũng nghĩ tới đâu, cũng đang chờ báo thù thời khắc. Câu nói này, liền thật không thể nói càng thâm nhập, lại nói nhiều, vậy liền thật nói quá sâu. Sự tình quá lớn, thành phó hiệu trưởng thở thật dài. Ai, vậy chân chính hắc thủ phía sau màn, lấy chúng ta thực lực bây giờ, không động được bắt không được, làm không được để bọn hắn triệt để hủy diệt. Nhưng nói đến thương cân động cốt, chưa hẳn không được, chỉ cần từng bước gạt bỏ nó cánh chim, từng khúc tan rã, cũng là chưa hẳn không có khả năng ngu công rời núi. Chấm ngoặc kép, càng không trở ngại. Chúng ta từ hiện tại liền bắt đầu điều tra, tìm kiếm chứng cứ, đợi cho lúc đó, một khi thanh toán, Tả Tiểu Đa nói, tối thiểu nhất, năm đó người chấp hành, người hạ thủ, chúng ta vẫn là có thể trước tìm ra giết chết, hết thảy hành động đều không trở ngại. Chúng ta hôm nay giao lưu, tối thiểu nhất cũng đã chỉ rõ cuối cùng phương hướng, chỉ cần có mục tiêu chỗ gửi, đến tiếp sau đều là quá trình. Sự do người làm, thành phó hiệu trưởng cho tàn đồng dạng trong con ngươi, từ từ hiện ra lượng sắc, Diệp Trường Thanh các loại cũng là mừng rỡ. Đúng vậy, thật đến cực đoan thời khắc, tự có đại nhân vật đi ra thu thập tàn cuộc. Chúng ta bây giờ muốn làm, có thể làm, chính là lớn nhất cường độ tra tìm chứng cứ, chờ đến hắn hướng cần thời điểm. Hai tay trống trơn, thành phó hiệu trưởng một lần nữa mang lên trên mặt nạ. Run rẩy hướng về Diệp Trường Thanh các loại khom người tới đất. Xin lỗi, đại ca, năm đó Tú Nhi cùng Thái tử Điện Hạ việc này, ta một mực giấu giếm không nói. Không phải không tín nhiệm các huynh đệ, thật sự là liên quan quá lớn. Nhưng là ta, chung quy là giấu giếm. Thành phó hiệu trưởng nặng nề từng chữ nói. Xin lỗi, các huynh đệ, Diệp Trường Thanh thở dài một tiếng. Đây là hẳn là, lão Lục. Đổi thành ta, ta cũng sẽ giấu giếm. Đây là ngập trời vinh hạnh đặc biệt, không phải là không ngập đầu nguy cơ. Không có gì đáng giá nói xin lỗi. Nói quá lời, thành phó hiệu trưởng bực mình thở dài. Chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng là nặng nề. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên nặng nề kiềm chế dị thường. Hiệu trưởng, ngài nói tìm chúng ta đến mấy kiện sự tình giúp đỡ. Không biết còn có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hỏi, thật sự là bầu không khí quá bị đè nén. Đè nén Tả Tiểu Đa trong lòng chịu nặng, bất đắc dĩ lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Còn lại chính là đối với vấn đạo minh cao tầng thẩm vấn vấn đề. Những người này nói cho cùng cũng chỉ là người chấp hành. Xa xa không đạt được hạch tâm trình độ. Diệp Trường Thanh cười khổ một tiếng nói, chúng ta đánh rớt vấn đạo minh, nhưng là nhằm vào Tiềm Long cao võ ác ý thế lực bên trong. Bọn hắn chỉ có thể coi là cái phía ngoài nhất tổ chức. Bọn hắn cho ra tất cả khẩu cung, cũng không có cái gì đáng phải chú ý địa phương. Chúng ta đối với bước kế tiếp tạm thời không có cái gì đầu mối. Lúc này, người văn lão sư đề nghị, hoặc là khiến hai người thẩm vấn một chút, hoặc là nhìn xem khẩu cung, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Lúc đầu, Văn Hành Thiên đề nghị này, Diệp Trường Thanh bọn người rất là xem thường, nhưng là đã trải qua Tả Tiểu Đa xem tướng đoán chữ sự tình về sau. Mấy người lại đột nhiên ở giữa tràn đầy hy vọng, nói không chừng, cái này kỳ dị thiếu niên, thật có thể nhìn ra cái gì đến cũng nói không chừng. Cái này, ta cảm giác để Lý Thành Long chính mình đến là được rồi. Tả Tiểu Đa cười khổ nói, đối với thẩm vấn, ta liền không xen vào, chỉ ít ta tại tra tấn thủ đoạn phương diện, cực kỳ đồng dạng, các ngươi thẩm vấn không ra cái gì, chúng ta hơn phân nửa cũng là khó có cái gì làm. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh các loại cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Nhóm người mình mang theo cừu hận ngập trời, có thể nói đã dùng hết thủ đoạn thẩm vấn, mấy người này nếu là còn có thể giấu giếm bên dưới chuyện gì. Nhưng cũng tuyệt không có khả năng lại bị bất luận kẻ nào tra tấn đi ra. nói câu không dễ nghe. Đám người này ngay cả khi còn bé mẹ hắn trộm hán tử sự tình đều công khai. Nếu là nói Tả Tiểu Đa có thể thẩm vấn bước phát triển mới đồ vật. Cái kia đơn thuần là nghĩ nhiều. Tả Tiểu Đa nói, ngoặc kép, ta cảm giác, để Lý Thành Long nhìn xem khẩu cung, tập hợp một chút tình báo, là có thể, cho Lý Thành Long nhìn xem, có tất yếu này sao? Diệp Trường Thanh có chút nghi vấn, Lý Thành Long bác học rộng nghe, càng từng có hơn mắt không quên tài năng, phàm là hắn nhìn qua hồ sơ, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tập hợp trở lại như cũ. Có thể nói là tình báo phương diện kỳ tài. Tả Tiểu Đa nói, mà tất cả thẩm vấn ghi chép, tập hợp đằng sau từ bên trong tìm ra các ngươi không có chú ý tới điểm đáng ngờ. Mới là cách làm chính xác. Thì ra là thế, đám người xem như minh bạch vì sao Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh kiên trì để Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tới xem một chút. Nguyên lai hai tiểu gia hỏa này, quả nhiên là có thường nhân không thể có được siêu phàm năng lực. Hồ sơ ở đâu? Ta đi chuyển đến, Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Nói, thũng thũng, chuyện của ngươi tới. Sau đó chính mình tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Cũng đừng làm cho ta làm. Loại chuyện lặt vặt này nhi. Ta liếc mắt nhìn liền biết đau đầu. Tả Tiểu Đa như tị xà hạt. Tất cả mọi người nhìn ra được. Nhưng là lại nhìn Lý Thành Long. Lại là hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Lý Thành Long lại là một mặt kích động. Một mặt không kịp chờ đợi, tựa hồ là chờ đợi thật lâu lão tham ăn, rốt cuộc đã đợi được phong phú đến cực điểm tiệc. Cái kia trọn vẹn dày một thước ngũ đại chồng chất khẩu cung tin tức, bị Văn Hành Thiên ôm tiến đến, Lý Thành Long cáo cái tội, rất tự nhiên khoanh chân ngồi xuống, tiện tay lấy tới 10 phần, vòng quanh chính mình bày hơn phân nửa vòng tròn, đều lật ra, hắn nhìn tốc độ rất nhanh. Thẳng như đọc nhanh như gió. Xem hết lập tức ném ra. Đổi lại mới. Văn Hành Thiên muốn hỗ trợ. Lại bị cự tuyệt. Ta tự mình tới liền tốt. Văn Hành Thiên đã thu tay. Vốn định giúp đỡ lật qua. Thế mà không để cho. Nhìn Lý Thành Long bên này còn phải đợi một hồi. Văn Hành Thiên dứt khoát từ trong chiếc nhẫn lấy ra đồ uống trà. Ngay cả bàn trà cũng rời ra ngoài một tấm. Ngay tại một góc khác. Bắt đầu pha trà, mấy người một bên uống trà một bên chờ đợi. Diệp Trường Thanh còn có thể bảo trì bình thản. Lưu phó hiệu trưởng cũng là chấn định cực kỳ. Bình yên uống trà, Hạng Cuồng Nhân lại là không ngừng mà quay đầu nhìn quanh. Dường như tại giám sát Lý Thành Long tiến độ, mà thành phó hiệu trưởng bên kia, lại là một bộ ăn không biết ngon bộ dáng. Một chén trà rót vào trong miệng. Đoán chừng hắn ngay cả tư vị gì đều không có phẩm đi ra. Giờ phút này trong đầu của hắn, tất cả đều là Tả Tiểu Đa suy đoán ra sự tình. Cửu ngũ, hoàng gia, chấm ngoặc kép, một chén nóng hổi trà nóng rót vào trong miệng. Cúi đầu xuống, hai hàng lão lệ, chính như Tả Tiểu Đa nói tới. Trong nhà ngươi cái gì gia đình? Liền nhà ngươi thế mà cũng nghĩ ra cái hoàng hậu. Tả Tiểu Đa mặc dù không có nói minh bạch, nhưng trong đó chân ý, lại không ngoài chính là cái ý tứ này. Giờ này khắc này, quay đầu suy nghĩ, thành phó hiệu trưởng lại cơ hồ muốn một bàn tay đem chính mình đánh chết. Nói rất đúng a, liền ngươi chỉ là thành gia, thế mà cũng vọng tưởng ra cái hoàng hậu. Một bước lên trời, điên rồi đi ngươi, đem bọn nhỏ đều hại chết, ngươi đuổi cha nhiều năm như vậy. Thế mà một chút thu hoạch cũng không có. Thậm chí căn bản không biết là ai đối với nhà ngươi hạ thủ. Một mực cho tới hôm nay. Nếu không phải đến Tả Tiểu Đa đánh thức. Còn tại trong mộng khó tỉnh. Liền ngươi trí thông minh này. Thế mà cũng muốn trong nhà mình ra cái hoàng hậu. Một chén trà nóng uống xong. Từng hàng lão lệ nhỏ xuống. Năm đó Đông Phương đại soái rõ ràng nhắc nhở qua. Dạng này hoàng gia nội tình, đừng bảo là chính mình, liền ngay cả mấy vị đại soái cũng là tuyệt đối không dám bước chân đi vào, mà chính mình, ai, trong nháy mắt, thời gian 2 tiếng đi qua, ngay tại tập trung tinh thần đọc qua hồ sơ Lý Thành Long đột nhiên ngẩng đầu. Hỏi, năm đó Phong Hải Thành, phải chăng có cái Kim Xà Bang? Kim Xà Bang, đột nhiên xuất hiện này vấn đề, để mấy người cũng vì đó sửng sốt một chút. Lý Thành Long vội vàng bổ sung một câu, 20 năm trước tả hữu, đại khái chính là thời gian này, trên dưới không kém mấy năm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.